Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186. Đệ 1186 chương vì cái gì phía trước không phát hiện. Hạ Chính Quân trong lòng giật mình. Hắn không rõ vì sao nữ nhân này sẽ cho chính mình như vậy mãnh liệt cảm giác. Hơn nữa có loại hai mắt chua xót cảm. Một cổ bi thương trong khoảnh khắc liền từ chính mình trong lòng hướng khắp người mà đi. Muốn nói chuyện, phát hiện yết hầu làm như nghẹn ngào ở. Tức khắc cảm thấy đau đầu lên. Liền ở ngay lúc này, Hạ Chính Quân trong đầu hiện lên mấy phó cực kỳ mơ hồ hình ảnh. Hình ảnh chung là một nữ tử bóng dáng. Mấy ngày nay hắn cũng thường xuyên mơ thấy. Chỉ là giờ phút này này mơ hồ hình ảnh phảng phất rõ ràng không ít. Cuối cùng hình ảnh dừng hình ảnh ở một cái ăn mặc cô vuông A tự váy. Chắt hai cái tiểu ma bím tóc thanh xuân xinh đẹp. Cười rất là sáng lạn ôn nhuận nữ hài phía trên. Hạ Chính Quân trao mày. Lệ ngẩng đầu. Nhìn cái kia ăn mặc một thân khéo léo dịu dàng lại giống như một con cao quý thiên nga trắng giống. Nhau nữ nhân. Là nàng. Nàng rốt cuộc là ai? Vì cái gì hắn trong mộng sẽ xuất hiện nàng? Hắn trong đầu sẽ có nàng? Sự tình trước kia Hạ Chính Quân toàn bộ đều quên mất. Nói cách khác hắn cùng mất trí nhớ Bạch San không có khác nhau. Đối quá khứ trống rỗng Hạ Chính Quân, tự nhiên người khác nói cái gì hắn liền chỉ có thể tin tưởng. Diêu Uyển Yên rất rõ ràng cảm giác được bên người người biến hóa. Trong lòng trầm chút, dùng trong tay sức lực tàn nhẫn kéo hắn một chút. Hạ Chính Quân lập tức liền từ chính mình suy nghĩ chung ra tới. Cúi đầu nhìn chính mình bên người, nữ nhân, cũng là Từ Miên Thành liền vẫn luôn quan tâm hắn yêu thích hắn nữ nhân. Nghe nói là hắn ái nhân, ít nhất cha mẹ hắn là như thế này nói hắn đã từng thực thích nàng. Diêu Uyển Yên cắn môi, thâm sắc có chút lo lắng, cuối cùng nhẹ giọng ở Hạ Chính Quân bên tai nói, Chính Quân. Lúc trước hại chết ca ca ngươi hài tử, cùng với ngươi cùng ôn tình nhi hài tử đó là nàng. Những lời này làm Hạ Chính Quân đồng tử co rụt lại, tâm căng thẳng, không thể nói lúc này cái gì cảm giác. Vốn dĩ ngươi cùng ôn tình nhi lập tức liền phải hồi kinh cử hành hôn lễ. Sau lại bởi vì việc này, Diêu Uyển Yên đôi mắt chậm rãi trở nên đỏ bừng hơn nữa che kín nước mắt. Thập phần thương tình, thấp giọng nói, cái kia mang theo màu bạc mặt nạ đó là ôn tình nhi. Khả năng bởi vì mặt bị thương, cho nên không dám tái kiến ngươi. Không có hài tử lúc sau, lại bị ôn gia đuổi ra đi. Không nghĩ tới cư nhiên còn có thể nhìn thấy nàng. Hơn nữa, biến thành như vậy bộ dáng. Nói tới đây, Diêu Uyển Yên lộ ra đáng thương biểu tình. Ngữ khí có chút oán hận lên. Này hết thảy đều là xuất từ nữ nhân này tay. Liên quan nàng tỷ tỷ cũng là bị nàng kích động. Diêu Uyển Yên căn bản là không đề cập tới cập chính mình trong lòng hận. Nhưng là cặp kia thị huyết con ngươi bán đứng nàng. Diêu Uyển Yên đương nhiên hận không thể nữ nhân này chết. Nữ nhân này cùng với Bạch Linh, hai cái tiện nhân, làm trò nàng mặt giết con trai của nàng. Đáng thương con trai của nàng. Mới như vậy tiểu, vốn tưởng rằng bọn họ đều đã chết. Ha ha, mạng lớn còn sống, cư nhiên còn có thể tham dự cái này yến hội. Vì cái gì phía trước không có phát hiện, Hạ Vân Quốc cùng Tiền Phượng Anh sao có thể không biết những cái đó sự tình. Hai cái tôn tử đều chết ở bọn họ trong tay, như thế nào không cho bọn họ thương tâm, không cho bọn họ căm hận. Hiện tại có thể nói là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Vài người trừ bỏ Diêu Uyển Yên còn có thể khống chế được chính mình cảm xúc ở ngoài. Hạ Chính Quân đi theo Hạ Vân Quốc cùng Tiền Phượng Anh bước chân sinh phong hướng tới bên kia mà đi. Ở cửa chờ chỗ đi theo Thẩm Đằng Phi Thẩm Tâm nhìn thấy một màn này. Trong lòng mang theo kích động cùng hưng phấn. Mắt thấy Ôn Tình Nhi đám người hiển nhiên là qua đi tìm cha. Lập tức lớn tiếng nói. Nha, kia không phải ta đại ca thê tử. Bạch San sao? Ngoặc kép. Hết chương.